Chương 1597, đại giáo ra tay, bắt giới vạch khuyết điểm. Ngao Nhạc đã tự mình giáng lâm biện hộ cho, hiện tại Phật gia đi thông thiên chi lộ, có thể ít một chút khúc chiết, liền ít một chút khúc chiết. Vô liêm sỉ, các ngươi lại dám gạt ta linh cảm thái tử thân thể máu thịt gây dựng lại, lúc này trên mặt nhưng là không nhịn được, khí cấp bại phôi nói. Cũng không phải gạt ngươi, bất quá là lược thi tiểu kế mà thôi. Cái kia hắc hùng tinh nhìn linh cảm thái tử, trong mắt lóe ra một vệt cười quái dị. Nhìn cái kia hắc hùng tinh, Ngao Nhạc quay đầu nhìn về phía linh cảm thái tử nói, đi thôi, đừng ném người. Ngao Nhạc mắt thấy linh cảm thái tử cùng Ngao Nhạc công chúa càng chạy càng xa, một bên tiểu bạch long nhưng là không nhịn được mở miệng. Ai, Long Tam thái tử, ngươi tự lo lấy đi, hy vọng ngươi không biết phản bội Long tộc. Cái kia Ngao Nhạc bừa cờ chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Long Tam thái tử một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Ngộ không, bản tọa muốn đi tới Linh Sơn phó thác pháp chỉ, trấn áp này Tây Đại Phong, ngươi nhanh đi cứu sư phụ của ngươi đi. Băng thấm không để lại dấu vết nhìn Ngộ không trên đầu kim cô một chút, dọa được Ngộ không trong nháy mắt nhảy xa, nhảy xuống đám mây. Sư phụ, sư phụ, linh cảm đại vương đi rồi, nhưng lưu lại dài nga nở va nở đà mờ đại hà, sa hòa thượng từ trong thủy phủ cứu ra chư bắt lao tổ cùng Ngọc Độc Tú, thầy trò ba người tiếp tục lên đường. Sư phụ, vẫn là tiểu bạch long dùng tốt, ở lục có thể vì ngựa trắng, ở nước có thể vì thần long, quả nhiên là thủy bộ hai không lầm. A Ngộ không bay ở không trung, nhìn Ngọc Độc Tú cưỡi rồng qua sông, ở một bên trêu ghẹo nói. Một bên chư bắt lao tổ khà khà cười quái dị, cực đúng, bất quá hầu ca à, ngươi bây giờ làm sao như thế không góp sức, cái kia linh cảm đại vương cùng Tây Đại Phong kem chút liền đem ta cho kho, nếu không phải Bồ Tát tới đúng lúc, chỉ sơ ta La Ho chư đã trở thành cái kia linh cảm đại vương trong bụng bữa ăn, chúng ta chỉ có thể đợi sau tạm biệt. Cái kia linh cảm đại vương lợi hại, Tây Đại Phong càng la khó chơi, nếu không có Phật Đà báo vật chấn áp một cái, chỉ sơ chuyện này hiện tại vẫn như cũ không để yên. Ta lão tôn tuy rằng côn bổng lợi hại, nhưng cũng không giết được chuẩn vô thượng cường giả, chỉ có thể đem sự tình mang xuống. Ngộ không đầy mặt cảm khái. Thông thiên chi lộ, một cái nào đó quốc gia bên trong, đã thấy Âm Sơn thái tử ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, một bên có Hắc Bạch vô thường đứng hầu, phán quan ở cung kính đứng ở nơi đó, phê chữa công văn. Cái kia tam tạng thầy trò bôn nở người tới chỗ nào Âm Ti thái tử hút lấy hương hỏa khí, trong mắt pháp tác sinh tử lưu chuyển, ngực thần quang tỏa ra, một vị Diêm La chân thân như ẩn như hiện. Đã qua cái kia linh cảm đại vương bày kiếp nạn, sợ là không bao lâu nữa thì sẽ đến địa bàn của chúng ta, Bạch vô thường nói. Âm Ti thái tử nghe vậy động tác hơi ngưng lại, trong miệng mùi thơm trong nháy mắt nuốt vào, thần quang bắn mạnh mà ra, hừ, bản tọa liền biết, chỉ bằng tứ hải những cái kia vô dụng, không ngăn được cái kia thầy trò bôn nở người. Lần trước kém chút bị cái kia hầu tử cho một gậy đờ ập tờ chê tờ, lúc này nhất định phải trả thù lại không có thể. Thái tử, chuyện này, vẫn cần cùng chín đại vô thượng tông môn thông thông khí mới tốt, cũng không thể chuyện gì cũng gọi chúng ta đỉnh lấy. Sao ở chỗ này mọi người cộng đồng bố trí kiếp số, kéo cái kia chín đại vô thượng tông môn tu sĩ xuống nước làm sao? Phán quan ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy gian trá. Chuyện này ngươi đi làm, cho cái kia chín đại vô thượng tông môn tu sĩ trong bóng tối đưa lên bái thiếp. Đây là ta Âm Ti một lần cuối cùng ngăn cản, có câu nói rất hay, qua tam ba bờ ân, nếu như chín đại vô thượng tông môn từ bỏ cơ hội lần này, ngày sau này Phật gia làm to, trước hết áp chế chính là chín đại vô thượng tông môn, ta Âm Ti dù sao cùng cái kia Dương Thế Cách bình phong, A-di đã muốn xâm lấn ta Âm Ti, cũng chỉ có thể từng bước một xếp vào cái đinh, tuyệt không dám dùng sức mạnh. Âm Ti thái tử đầy mặt uy nghiêm. Một bên Hắc vô thường cẩn thận nói, thái tử, tính cả lần này, chúng ta mới ra tay hai lần. Qua tam ba bờ ân, chúng ta còn có một lần cơ hội đâu. Phí lời, chuyện này quả nhân có thể không biết không nói như vậy, lần sau ra tay làm sao kéo chín đại vô thượng tông môn xuống nước. Gã Âm Sơn thái tử tức giận trừng Hắc vô thường một chút. Đúng đúng đúng, thái tử tính toán không một chỗ sai so tờ, thái tử anh minh. Hắc vô thường chê cười nói. Thái dịch đạo. Thái dịch giáo tổ nhìn trong tay bái thiếp, cái kia bái thiếp âm u khủng bố, lộ ra sinh tử luân hồi chi hàng nghĩa. Âm Ti thái tử Diêm La đại đạo, hỏa hầu không cạn a. Nếu như gọi trưởng thành, ta Dương Thế ngày sau cũng nhiều một cái phiền phức, quỷ chủ lão nhân kia không phải là hạng dễ nhằn, vẫn luôn muốn ở Dương Thế đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, chuyện này vẫn cần nhân cơ hội ra tay mới là. Thái dịch giáo tổ đem trong tay bái thiếp thả xuống. Thái dịch, này Âm Ti thái tử muốn kéo chúng ta xuống nước, ngươi thấy thế nào? Thái hoàng giáo tổ nói. Thái dịch giáo tổ nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, phái thái nhất đạo đệ tử, thái nguyên đạo đệ tử, còn có ta thái dịch đạo đệ tử cùng nhau xuống núi. Ở cái kia quốc gia bên trong bố trí kiếp nạn, cản trở thông thiên chi lộ, chuyện này không cần thủ thắng, chỉ cần có thể kéo cái 10 năm ta mở năm, cái kia thông thiên chi lộ không thể thừa thế xông lên tụ tập khí vận, tất nhiên sẽ có khí vận tiêu tan, đến thời điểm này thông thiên chi lộ mặc dù là đi đến, QNZ phế bỏ. Tốt, ta thái nhất đạo đệ tử xuống núi. Ta thái nguyên đạo đệ tử bụng làm dạ chịu. Trong hư không vang lên thái nhất giáo tổ cùng thái nguyên giáo tổ âm thanh. Ngày đó, chỉ thấy pháp chiếu bay ra, liền nhìn thấy cái kia thái nguyên đạo đệ tử cùng thái nhất đạo đệ tử cùng nhau xuống núi, cái kia thái dịch đạo đệ tử theo sát phía sau, hướng về thông thiên chi lộ mà đi. Thật nồng nặc kiếp số điên cuồng hội tụ kiếp số, đem chính đang tế luyện huyền hoàng khí ngọc độc tú cho thức tỉnh, nhìn lấy thiên địa không ngừng hội tụ đến kiếp số, nhất thời cả kinh ngọc độc tú kém chút đem trong tay nì hệ mở châu đem ném đi rồi. Kiếp số ngập trời, khí thế hùng hổ, lần này kiếp số tất nhiên không đơn giản. Ngọc độc tú yên lặng luyện hóa huyền hoàng khí, không ngừng thai ngén đào tạo huyền hoàng khí bên trong cái kia một tia ý chí, không ngừng phân tích thôi diễn huyền hoàng khí bên trong ý chí bên trong các loại tin tức. Hầu ca, ta cho ngươi biết cái bí mật. Chư Bát lão tổ nhìn Ngộ Không, đầy mặt dầu dĩ nói. Nói mau, bí mật gì? Ngộ Không hiếu kỳ nói. Ai, ta La Ho Chư chính là không gờ ý ơ ưu đửa cờ bí mật. Ngươi biết cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhất chi độc tú ngọc độc tú đi? Chư Bát lão tổ hạ thấp giọng tiến tới nói. Trải qua mấy ngày nay, nhưng lại như sấm bên thai Ngộ Không vồ vồ lỗ thai. Ngươi biết cái kia diệu tú là chết như thế nào sao? Chư Bát lão tổ cắn lỗ thai, hạ thấp giọng nhìn đắm chìm trong tìm hiểu huyền hoàng khí ngọc độc tú một chút, thấp giọng nói. Không phải là bị các vị vô thượng cường giả làm cho hồn phi phách tán sao? Ngộ Không sững sờ, nhìn Chư Bát lão tổ vẻ mặt, ánh mắt lộ ra bát quái vẻ. Chư Bát lão tổ khà khà khô khốc một hồi cười, đó chỉ là đối với ngoại giới lời giải thích, trên thực tế lão tổ ta nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, này ngọc độc tú chết, là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ngộ Không vồ vồ lỗ thai. Chư Bát lão tổ đắc ý nói, tuy rằng hầu ca ngươi bản lĩnh lớn hơn so với ta, nhưng ngươi sống không có ta trường, kiến thức không ta nhiều. Đừng nói nhảm, nói mau. Ngộ Không nhe răng toét miệng nói. Ngươi sau đó không bắt nạt ta, ta liền nói cho ngươi. Chư Bát lão tổ nói. Được được được, không bắt nạt ngươi, ngươi nói mau đi liên quan với ngọc độc tú sự tình. Ngộ Không đúng là nổi lên lòng hiếu kỳ. Tốt, một lời đã định. Được rồi, đừng nét mực, ngươi nói mau đi. Ngộ Không không nhịn được nói. Tốt, nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người khác nói. Không nói không nói. Ngươi gặp được cái kia Ngao Nhạc công chúa đi? Chư Bát lão tổ nói. Gặp được? Ngộ Không sững sờ, không biết chuyện này làm sao kéo tới Ngao Nhạc trên thân. Cái kia Ngao Nhạc là Diệu Tú thế tử, năm đó Diệu Tú cùng cái kia Ngao Nhạc kết hôn, nhưng là bị Ngao Nhạc hút. Nếu không phải Diệu Tú thực lực ngập trời, mạnh mẽ áp chế lại thiên nhân ngũ suy, chỉ sợ là cũng không có sau đó các loại truyền thuyết. Chư Bát lão tổ đầy mặt cảm khái, vì lấy lòng này vô thượng cường giả, tự mình nhưng là liền chủ thượng đều bán đi. Cái gì Diệu Tú bị Ngao Nhạc hút? Ngộ Không kinh ngạc thốt lên, thanh âm này trong nháy mắt truyền ra ngoài. Ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi nhỏ giọng một chút a. Chư Bát lão tổ mau mau bưng kín Ngộ Không miệng. Ngồi trên lưng ngựa, nguyên bản chính đang suy nghĩ phía trước kiếp số ngọc độc tú nhất thời mặt đen lại, thực sự là hết chuyện để nói, đây là đánh người làm mất mặt a. Hắn ngọc độc tú ở chư thiên vạn giới cho tới nay đều là đường đường chính chính, duy nhất một kiện tai nạn xấu hổ nhưng là bị người cho nhớ kỹ. Ngộ Không, phía trước không biết cùng nơi nào địa giới ngọc độc tú nhìn về phía một bên Ngộ Không, mặt không chút thay đổi nói. Đệ tử cũng không biết Ngộ Không trở về ngọc độc tú một câu, xoay người lôi kéo Chư Bát lão tổ nói, sư đệ, ngươi nói, nói tiếp, cái kia Diệu Tú làm sao lại ở động phòng đêm dằn vặt quá độ, kém chút. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.